Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, Đại Lộ. Người dùng nhãn hiệu gì mỹ phẩm dưỡng da? Đây là Quách Đại Lộ lần thứ hai bắt lấy con kia hồng mèo thân ảnh. Lần trước là men theo dụ giáo sư nhà đậu đen chuỗi nhân quả. Một đường thôi diễn, khóa được hồng mèo tồn tại. Nhưng cuối cùng cũng chỉ được đến lướt qua một cái lược ảnh. Cái gì khác tin tức đều không có để lại. Này một lần có thể là bởi vì ngồi ngộ một đêm, dưỡng tinh thiên. Cảnh giới tăng lên, vì lẽ đó thiệt thi thảo thôi diễn công lực cũng thuận theo tăng lên. Chiếm được con kia hồng mèo tên Ngư Linh Linh, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ lặng lẽ đọc một lần danh tự này. Rơi vào trầm tư, hiện nay, cho Uông Tinh Nhân cùng Miêu Tinh người lấy một ít kỳ lạ tên. Đã thành một nhúm nhỏ xúc cất quan môn mới ác thú vị. Cái gì, Âu Dương Chí Kiên, Mộ Dung Thúy Nga, Vương Thiết Trụ, Triệu Đại Bảo, chờ chút. Có thể nói dẫn nhất thời tục lệ. Bởi vậy Quách Đại Lộ suy đoán. Cái này, Ngư Linh Linh, cũng có thể là một vị mèo chủ động linh cơ một cái đặt tên. Hơn nữa, vị này mèo chủ thân phận rất không tầm thường. Nắm giữ che đậy thiệt thi thảo năng lực. Cơ bản có thể kết luận là một vị người tu hành. Cái gọi là một người đắc đạo. Mèo cầu thăng thiên. Hồng mèo làm như thế một vị người tài ba yêu thích sủng vật. Thuận chảo cứu cá nhân nói vậy không phải là cái gì việc khó. Ngoài ra, Quách Đại Lộ còn có một cái khác suy đoán. Đó chính là liên quan với hồng mèo bản thân. Nó có thể không có chủ nhân, mà là mình tu luyện được nói. Bây giờ đến rồi phá cảnh then chốt giai đoạn. Cố ý đi ra ngoài tìm cơ duyên. Tích lũy công đức, bất luận là cái nào loại khả năng. Nói chung này con hồng mèo thân phận sẽ không đơn giản là được rồi. Nếu như Quách Đại Lộ muốn truy tìm giới tu hành tin tức, tìm tới vị này hồng mèo tất có đoạt được. Như vậy hiện tại vấn đề đến rồi. Đi đâu mà tìm này con hồng mèo? Đặc biệt là chính mình hai lần vận dụng thiệt thi thảo đi tra xét thân phận của nó. Có hay không bị nó phát hiện? Quách Đại Lộ đang nghiên cứu sinh dưới lầu lại đứng một hồi. Xoay người rời đi, một tới học nhi quảng trường. Đang muốn bằng tay dìu thang máy xuống. Bỗng nhiên giật mình. Quay đầu nhìn về trung tâm chợ phương hướng. Khẽ nhíu mày một cái. Sở Châu trung tâm thành phố. Đám mây trước tửu điếm. Một chiếc màu đen chạy băng băng chậm rãi dừng lại. Cửa xe mở ra. Từ bên trong đi ra một nam một nữ hai người. Đàn ông kia vóc người cao gầy. Giống một cái dài trúc can. Nhìn quanh trong đó. Ánh mắt sắc bén bức người. Cô đó mang đỉnh đầu màu xanh lam tròn mũ, da thịt trắng noãn căng mịn, dung mạo tú lệ, nếu như Quách Đại Lộ ở đây, một chút là có thể nhận ra thân phận của nàng. Nguyên Nhàn Vân Am Tuệ Trừng Sư Thái, chính là chỗ này. Trúc Can liếc mắt nhìn đám mây quán rượu bảng hiệu, cổ mày biểu hiện vị trí chính là cái này khách sạn. Tuệ Trừng gật gật đầu, sau đó kéo Trúc Can cánh tay. Cái kia sư huynh chúng ta vào đi thôi. Hai người vào quán rượu. Đến trước sân khấu đi mướn phòng. Tuệ Trừng lấy ra thân phận của chính mình chứng. Mặt trên biểu hiện tên là Mai Phương Hoa. Cái kia là của nàng tục gia bản danh. Trước sân khấu đăng ký tốt thân phận tin tức. Thu rồi tiền. Sau đó đem thẻ căn cước. Biên lai cùng chìa khóa đưa cho bọn hắn. Hai người cầm đồ vật đi thang máy đi tới 2 tầng 6. Vào phòng sau, Trúc Can từng thanh Mai Phương Hoa ôm, trực tiếp vứt trên giường. Ngoài cửa, người không phận sự chớ quấy giày, nhãn hiệu còn đang hơi rung nhẹ. Sư huynh, nếu như sư phụ lão nhân ra người biết ngươi tới tìm ta, có thể hay không giận ngươi? Mai Phương Hoa nằm ở Trúc Can trong khuỷu tay, đưa tay trước ngực của hắn nhẹ nhàng hoa động, lộ ở bên ngoài hai vai trắng nõn như tuyết. Ngươi yên tâm đi. Nếu như sư phụ không đồng ý ta xuống núi tìm ngươi, cổ mày thì sẽ không truyền. Trúc Can trên mặt mang lười nhác thư thích ý cười. Nói như vậy, sư phụ là ngầm đồng ý ngươi tìm đến ta. Mai Phương Hoa thích nói. Trúc Can thoáng trầm mặc. Một lát sau nói. Nói chính xác, là để cho ta tới tìm vị kia Quách tiên sinh. Sư phụ là muốn mượn tay của ta. thăm dò một hồi vị kia Quách tiên sinh phẩm chất. Ừm, Mai Phương Hoa gật gật đầu, nhẹ giọng nói, sư phụ lão nhân ra người thần cơ diệu toán, chúng ta đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Trúc Can nhìn chằm chằm vách tường, trầm mặc không nói. Một lát sau, bỗng nhiên âm thanh trầm thấp mang theo giọng ra lệnh nói. Đứng lên, đi trước cửa sổ, sư huynh. Mai Phương Hoa kiều kiều địa ngang Trúc Can một chút, nghe theo. Trúc Can ngữ khí bá đạo. Mai Phương Hoa nhẹ nhàng chụp sư huynh một hồi, thuận theo hất bị xuống giường, đi tới trước cửa sổ. Vừa mới chuyển quá đầu muốn cùng sư huynh nói chuyện, nghe được ngoài cửa có người đi ngang qua, ngầm trộm nghe đến bọn họ đang nói cái gì. Bạch bác sĩ cùng Trình lão sư là An Mậu Hành đang vì Bạch Hoàng cùng Trình Tông Minh đưa được. Bây giờ An Hồng Đậu gần như đã khôi phục bình thường. Bọn họ phát hiện cùng Quách Đại Lộ tựa hồ cũng không có tiến một bước trao đổi khả năng. Thực sự không cần thiết tiếp tục chờ đợi. An tiên sinh, nguyên bản ta cũng không nên tiếp tục quấy rối. Thế nhưng ta có một vị chuyên môn người nghiên cứu loại mộng cảnh đồng nghiệp. Đối với Quách tiên sinh tạo mộng thủ pháp hết sức tò mò, nghĩ muốn đi qua tiếp trao đổi một chút. Vì lẽ đó ta không thể làm gì khác hơn là lại mặt dày nhiều lưu một ngày. Ở chỗ này chờ hắn đi qua, đưa đi Bạch Hoàng cùng Trình Tông Minh sau. Gâu giáo sư cùng An Mậu Hành giải thích một chút quyết định của chính mình. Gâu giáo sư, người ngàn vạn không nên nói như vậy. Làm phiền ngài chuyên từ nước Mỹ tới rồi. Ta bây giờ còn mang trong lòng áy náy. An Mậu Hành không dùng phiên dịch, trực tiếp dùng lưu loát tiếng Anh tiếp nói. Gâu cười lắc đầu, không giúp đỡ được gì. Buổi trưa, Dương Tảo Bắc lấy chủ nhà thân phận đi qua mời An Mậu Hành đám người đi ra ăn cơm. Trước bởi vì An Hồng Đậu vấn đề không có giải quyết, hắn vẫn không có chính thức sắp xếp bữa tiệc. Liên quan với quảng trường thương mại càng là chỉ chữ chưa đề. Hiện tại An tiểu thư dĩ nhiên tốt đẹp, hắn vừa vặn nhân cơ hội xếp đặt cái này bữa tiệc, chuẩn bị ở trên bàn cơm đem quảng trường thương mại hạng mục đẩy về phía trước một cái. Nữ nhi vấn đề tâm lý có thể giải quyết viên mãn, để An Mậu Hành tâm tình thật tốt. Đặc biệt là buổi sáng cùng phụ thân video thời điểm, nhìn thấy lão gia tử cái kia vui vẻ dáng dấp, hắn càng là vui mừng gấp bội. Tất cả những thứ này tự nhiên làm phiền nhỏ Quách tiên sinh. Lão gia tử cũng lên tiếng, để hắn vô luận như thế nào muốn đem nhỏ Quách tiên sinh mang tới Yến Kinh. Hắn muốn đích thân cùng hắn nói cảm ơn. Bởi vậy An Mậu Hành đối với Quách Đại Lộ cảm kích là không cần phải nói. Hiện tại hắn cảm kích phòng cùng ô, đối với Dương Tảo Bắc quan cảm cũng tăng lên rất nhiều. Bởi vậy ở trên bàn cơm, không chờ Dương Tảo Bắc chủ động nhắc tới, hắn liền trực tiếp nói. Dương Tổng, ta hôm nay ở đây muốn chân thành nói cho ngươi tiếng cảm ơn. Không phải ngươi giới thiệu nhỏ Quách tiên sinh cho ta, tiểu nữ sẽ không khôi phục nhanh như vậy. Lấy quảng trường thương mại hạng mục không cần lại bàn. Phía ta bên này đã sắp xếp thỏa đáng, buổi chiều là có thể đem hợp đồng ký rồi. Dương Tảo Bắc lập tức đứng lên, hai tay giơ chén rượu, kích động nói, An tiên sinh, cảm tạ ngài. Những lời khác đều ở đây chén rượu bên trong. Nói uống một hơi cạn sạch, An Mậu Hành xua tay cười nói, Dương Tổng ngươi đừng cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn nhỏ Quách tiên sinh. Ân, ta quay đầu lại nhất định sẽ cố gắng cảm tạ nhỏ Quách tiên sinh. Hạng mục đã định, phía sau chính là cụ thể tán gẫu làm sao chứng thực, làm sao đẩy mạnh, làm sao hiệp điều động. Dương Tảo Bắc hôm nay kêu đến bồi ngồi công ty cao tầng. Tất cả đều là phụ trách hạng mục này. Bọn họ chuẩn bị đầy đủ. Đối đáp trôi chảy, tiến một bước kiên định An Mậu Hành quyết tâm. Sau khi cơm nước xong, Dương Tảo Bắc đem An Mậu Hành đưa về khách sạn. Ra khách sạn lập tức cho Quách Đại Lộ gọi điện thoại. Nhỏ Quách tiên sinh, An tiên sinh đã đáp ứng hợp tác. Vì lẽ đó có một việc ta cũng phải cùng ngài sớm điện thoại cho. Dương Tảo Bắc ngữ khí bên trong khó che vui sướng. Chờ quảng trường thương mại kết thúc, ta muốn ở Hoàng Kim đoạn đường cho ngài tiệm tạp hóa lưu cửa mặt. Ngài tuyệt đối không nên từ chối. Không phải vậy ta không biết mình làm thế nào người. Ừ, đó không thành vấn đề. Dương Tổng có lòng. Quách Đại Lộ ngữ khí không có chút rung động nào. Thuận miệng đáp lời. Được, trước tiên không quấy rầy ngài. Nghe được Quách Đại Lộ khẳng định trả lời. Dương Tảo Bắc trong lòng thở một hơi. Ôm định Quách Đại Lộ này khỏa chọc trời đại thụ không buông tha. Là hắn Dương Tảo Bắc đón lấy lúc trước thương mại chiến lược. Dương Tổng, là cái nào? Hầm hủ bại một nhà tương trong phòng ăn. Lạc Y Thần tò mò hỏi ngồi tại đối diện Quách Đại Lộ. Nàng hôm nay đi qua cùng Quách Đại Lộ bát quái nghiên cứu sinh nhảy lầu sự kiện. Buổi trưa Quách Đại Lộ thuận tiện liền xin nàng ăn cơm. Quách Đại Lộ cúp điện thoại. Đem điện thoại di động để ở một bên. Đáp nói. Dương Tảo Bắc. Dương Tảo Bắc. Danh tự này nghe tới có chút quen tai. Lạc Y Thần chăm chú suy nghĩ. Thiên Dương tập đoàn Dương Tảo Bắc. Quách Đại Lộ một bên gắp món ăn một bên nhắc nhở nói. Ừ ta nhớ ra rồi. Thiên Dương tập đoàn chủ tịch. Trước hắn công ty đến trường học của chúng ta giáo chiêu. Ta đi tham gia bọn họ tiên giảng sẽ. Người không biết. Hiện trường người siêu cấp nhiều. Chấm ngoặc kép. Giảng tới đây. Lạc Y Thần ngẩn ra. Hỏi Quách Đại Lộ. Ngươi lại cùng hắn có liên hệ sao? Hắn tìm ngươi làm gì thế? Hắn muốn xây một cái quảng trường thương mại. Sau đó nói muốn đưa ta một cái mặt tiền của cửa hàng. Quách Đại Lộ nói. Ta đáp ứng. Cái gì? Lạc Y Thần trợn mắt lên. Hắn đưa ngươi một cái mặt tiền của cửa hàng. Ngươi còn đáp ứng. Lẽ nào ngươi còn nghĩ qua phản đối sao? Quách Đại Lộ cười lắc đầu. Lạc Y Thần nhìn hắn chằm chằm một hồi. Cảm thấy vị này học đệ thật sự có chút sâu không lường được. Hai người biết được hiện tại. Nàng phát hiện mình còn là còn thiếu rất nhiều hiểu rõ hắn. Đang lúc này, nàng lại phát hiện một cái vấn đề khác. Nàng phát hiện Quách Đại Lộ da rẻ so với nàng còn trắng non. Dường như mặt trên còn kèm theo một tầng oánh nhuận ánh sáng lộng lẫy. Xuất phát từ một người nữ sinh bản năng. Hắn hỏi nói, Đại Lộ. Người dùng nhãn hiệu gì mỹ phẩm dưỡng da? Quách Đại Lộ. A, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.